Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Trung thu đặc biệt chương. Hạ, Đát Kỷ vừa mở miệng, liền có mấy tên tiên tử ở sau lưng nàng mang lên nhạc khí. Bắt đầu đánh đàn tấu nhạc, Đát Kỷ thử hát vài câu, thanh âm không lớn, mọi người lại cảm thấy lọt vào tai có không nói ra được diệu cảnh. An tĩnh ninh thần thắp sáng phù văn sau, Đát Kỷ mới chính thức sướng lên. Đây là một đầu tên là Thủy Điệu Ca Đầu ca khúc. Tôn Ngộ Không từ trên thiên thư được khúc phổ, nhưng sẽ không ngâm sướng. Chỉ được để các tiên tử nghiên cứu mấy ngày, mới đem nó nghiên cứu ra. Nhưng mà đến tột cùng có phải là cái này sướng pháp? Tôn Ngộ Không cũng không cách nào khẳng định, nhưng Đát Kỷ sướng rất khá. Nàng tiếng ca âm sắc cảm xúc vẻ đẹp, như gõ kích mỹ ngọc, thanh khê chảy xuôi, vạn linh thành trên đường phố. Hết thảy chúc mừng cùng náo động tiếng đều biến mất rồi. Đát Kỷ tiếng ca xuyên thấu qua lâm thời thiết lập ở trên đường phố âm phù, lan truyền đến thành thị mỗi một góc. Đương nhiên, cũng truyền tới Tây Ngưu Hạ Châu mỗi tòa miếu sơn thần. Lão bà tử, đau quá đau, chấm ngoặc kép. Sơn thần nhóm một cái lỗ tai bị sơn thần bà lôi kéo. Một cái lỗ tai lại gắt gao tới gần âm phù. Không ít nổi giận đùng đùng sơn thần bà cũng bị bài hát này hấp dẫn chú ý. Hồ ly tinh kia quả nhiên có chút bản lĩnh. Sơn thần bà nhóm nghĩ như thế. Mà ở vạn linh thành, đám yêu quái còn có khác một sự hưởng thụ. Bọn họ từ tửu lâu chạy đến, đều ở ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trừ bỏ tiếng ca bên ngoài, càng rực rỡ chính là thường Nga các tiên tử vũ đạo. Đây là cỡ nào khó mà tin nổi cảnh tượng. Nguyệt cung các tiên tử ở năm màu tường vân trên uyển chuyển nhảy múa, ống tay áo mạn múa, từng cái dáng người vẻ đẹp, nhanh như cầu vồng, đẹp không giống ở nhân gian. Nghiêm chỉnh mà nói, điều này cũng xác thực không phải nhân gian vũ đạo. Nguyệt cung tiên tử kỹ thuật nhảy đứng đầu thiên cung. Đây là lần thứ nhất hiện ra ở phàm nhân trước mặt. Uy lực to lớn, đủ khiến bất luận cái gì yêu quái quên ở nơi nào. Vạn linh thành đám yêu quái mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người. Con mắt thẳng tắp nhìn tiên nữ trên trời. Ta bỗng nhiên không muốn đi rồi. Có con tiểu yêu nói rằng, không đi rồi, không đi rồi. Báo yêu gật đầu, mắt cũng không chớp nhìn lên bầu trời. Thực sự là quá mỹ lệ. Nếu như các nàng đồng ý đối với ta cười một hồi, ta đồng ý bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, dâng tính mạng, ta cũng là, cái khác yêu quái dồn dập phụ họa, phản ứng của bọn họ rất nhanh sẽ truyền tới Quan Tinh Đài. Đại Thánh, An Tĩnh Ti ở Tôn Ngộ Không bên tai báo cáo tình huống. Quả nhiên hữu hiệu, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không khóe miệng mang theo ý cười. Thường Nga các tiên tử vừa ra tay, lập tức liền mang đến kỳ hiệu. Ngao Loan lại phát hiện kỳ quái một chuyện. Huynh trưởng, Ngao Loan nhẹ giọng hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Ngươi làm sao không an bài Đát Kỷ bay ra ngoài? Nếu như Đát Kỷ cùng Thường Nga các tiên tử đồng thời đứng ở năm màu tường vân trên, hiệu quả khẳng định không tầm thường. Ta nguyên lai nghĩ sắp xếp. Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói rằng, nhưng nàng không muốn, Đát Kỷ từ chối hắn sắp xếp, nói nàng không cần lại dùng bề ngoài chứng minh chính mình. Trăng sáng khi nào có, nâng cốc hỏi thanh thiên, thực sự là tốt từ, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân một vừa thưởng thức ca vũ, vừa nói, đây là vị nào đại gia viết ca khúc, người này đã đi về cõi tiên, liền không cần chú ý rồi. Tôn Ngộ Không trả lời. Đó là thiên thư khúc phổ. Hắn bất tiện làm thêm giải thích. Thái Thượng Lão Quân gật đầu, theo sau kế tục xem múa. Chư vị, chấm ngoặc kép, khúc cuối sau, Tôn Ngộ Không nâng cốc nâng chén. Nhìn ngàn năm sau, chúng ta còn có thể đồng thời nâng chén vui vẻ. Thiện, chúng tiên bưng chén rượu lên. Một mảnh tiếng hoan hô chè chén. Lúc tắc trăng sáng giữa trời, đêm rõ như ngày. Chúng tiên đều vô cùng tận hứng. Thái Thượng Lão Quân trong lòng cao hứng, cho Khuê Mộc Tinh Quân ngã một bình rượu. Khuê Mộc Tinh Quân vạn phần cảm tạ uống xong, lập tức biến trở về hình người. Cảm tạ lão quân, cảm tạ lão quân. Khuê Mộc Tinh quân liên tục bái tạ nói. Người này ngốc lang, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tâm tư. Thái thượng lão quân cười nói. Tạo tử hoàn một năm chỉ có thể ăn một viên. Người có thể phải chú ý rồi. Tôn Ngộ Không dò hỏi. Hắn muốn tạo tử hoàn làm cái gì? Tinh quan muốn hài tử. Khuê Mộc Tinh quan bên người ngọc nữ hồi đáp. Không biến trở về hình người. Liền muốn không được. Sao như vậy? Tôn Ngộ Không hỏi. Huynh trưởng có chỗ không biết. Ngao Loan cười nói. Hóa hình mới có thể thai nghén phàm thai. Bất đồng chủng loại yêu quái ở giữa. Trừ bỏ đại thần thông giả. Chỉ có chân chính hóa thành hình người sau mới có thể sinh ra hài tử. Này cùng biến hóa chi thuật không giống. Đó là bên trong thân thể ở thay đổi. Sinh hạ hài tử nhiều làm hình người. Mà không phải dã thú. Chỉ là bao nhiêu sẽ di truyền cha mẹ một ít thần thông. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không gật đầu. Lại hỏi ngang nhật tinh quan. Tinh quan không biến trở về hình người sao? Tạm thời không vội. Gà trống lớn nói rằng. Nó cũng nghĩ sớm một chút khôi phục hình người. Nhưng ở Vạn Linh Thành, nó bộ dáng này tựa hồ không có bất tiện, trái lại càng nhận đám yêu quái hoan nghênh. Ta tạm thời cứ như vậy đi. Ngang nhật tinh quan trả lời. Tôn Ngộ Không không có lại hỏi. Đát Kỷ lúc này hỏi. Ta còn chưa từng thấy đại vương hóa hình làm người đây. Hiền đệ ngày xưa đều lấy biến hóa thành. Chủ, Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Biến thành người cũng chỉ là biến thành người khác dáng vẻ. Không biết huynh trưởng nhân thân, tướng mạo làm sao? Ngao Loan cũng hiếu kỳ lên. Vì sao hỏi như vậy? Có chút ngạc nhiên thôi. Ngao Loan nói rằng, vậy liền như vậy. Tôn Ngộ Không cười nói. Người muốn xem, ta liền cho ngươi xem cái. Hắn dùng cái hóa hình chi pháp, đã biến thành hình người. Phốc, chấm ngoặc kép, rất nhiều người một hồi đem trong miệng rượu phun ra ngoài. Trên sân bỗng nhiên yên tĩnh lại. Các tiên nhân nhìn sang. Đầy mặt khó mà tin nổi. Hả? Tôn Ngộ Không đảo qua chúng tiên. Ta này pháp làm cho có vấn đề sao? Hắn nhìn thấy bên người Ngao Loan. Nàng chẳng biết vì sao đã hôn mê bất tỉnh. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài nói. Ngươi vẫn là biến hồi nguyên dạng đi. Chúng tiên dồn dập gật đầu. Mỹ Hầu Vương xưng hô quả thật là danh bất hư truyền. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.